Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327, Bạch Thủy mang tới tuyệt vọng. Đủ công độc hành, đối mặt Lắp Phi mãnh liệt mà đến. Sentomaru sau đạp một bước, một tay phía trước, một tay ở phía sau. Đón lấy, từ trong tay phun ra một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình. Đem thân là cao su người Lắp Phi đều đánh bay trực tiếp thổ huyết. Chuyện gì xảy ra? Tên kia, vì cái gì Lắp Phi thân là cao su người cũng sẽ thụ tổn thương? Sanji nhìn xem từ trong phế tích bò dậy Lắp Phi, kinh ngạc nói, liền như lần trước tên kia đồng dạng, một quyền đem Lắp Phi đánh thổ huyết mà về. Sanji miệng bên trong tên kia, dĩ nhiên chính là Bạch Thủy. Si, cõng Usopp Zoro đột nhiên khẩn cấp ngừng lại, để Usopp không khỏi mắng. Nhưng mà, còn không đợi Usopp kịp phản ứng, một trụ xạ tuyến liền chợt lóe lên, xuyên thủng Zoro thân thể. Zoro, Usopp hô to, Luffy giật mình, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi là ai? Là ai? Usopp kéo ra ná cao su đối phía trước trong bụi mù cái kia đạo thân hình. Ngữ khí run rẩy nói, nhanh, đem chân từ Zoro bên người rời. Tác, tác, Zoro tiên sinh, ngươi không sao chứ? Brook nhìn xem muốn giãy giụa rất khởi thân thể tới Zoro. Ngữ khí cũng là một mảnh bối rối. Hỏi, thôi đi, chậm chết rồi, Bạch Thủy thiếu tướng, ngươi rốt cuộc đã đến. Sentomaru phiết đầu nhẹ hừ một tiếng, một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói. Cái gì? Tại sao lại là hắn? Nhưng hắn câu nói này lại làm cho ngoại trừ Brook chỉ ở tất cả mọi người không khỏi trong nháy mắt chừng lớn con ngươi. Phiền toái, cả đám ở trong lòng nói. Bạch Thủy thiếu tướng, là ai a? Chỉ có Brook một mặt mộng bức, không biết Bạch Thủy là ai. Bụi mù tán đi, cái kia đạo thân hình không phải Bạch Thủy là ai, mà sau lưng hắn còn kéo lấy mấy người. Thuyền trưởng, Kit, giết chóc quân nhân Killer, quái tăng Urut, ma thuật sư Hawkin, hồng kỳ Drake, đánh đĩa Apo, Capone, Beth, ngoại trừ Big Eater Vương Kiệt bé gái Bonnie, Chafanga, Lo, Luffy, Zoro bên ngoài, tất cả mọi người đã bị hắn bắt được. Những tên kia, không phải lúc trước chúng ta nhìn thấy, thế mà tất cả đều bị bắt. Nhìn thấy Bạch Thủy sau lưng những người kia, Nami con người không khỏi co lại thành dạng kim, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Thợ săn hải tặc Roronoa, Zoro, treo thưởng 100 triệu 20 triệu, ta chính thức thông chi ngươi, ngươi bị bắt, trước đây vẫn nghe nói ngươi là một cái rất cường đại kiếm sĩ. Không nghĩ tới thế mà bị ta một kích liền giải quyết. Nhìn để tích lũy không ít tổn thương a. Nói, Bạch Thủy sau lưng bá lần nữa thoát ra một đạo như như ảo ảnh Energy Tentacle. Chói lại Zoro liền kéo về phía sau. Brook, Usopp, Robin bọn người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lại hoàn toàn không có cách nào đi cứu Zoro. Bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, người đã sau lưng Bạch Thủy. Hỗn đàn, nhìn sự lợi hại của ta. Usopp hét lớn, từng khỏa hắn đặc chế đạn bắn về phía Bạch Thủy mà đi. Lại bị Bạch Thủy hoàn toàn né tránh. Đột tiến, vụt, Brook vừa muốn tiến lên, lại phát hiện của mình kiếm lại chém vào lớp kín trong suốt trên vách tường. Gió đến bạo phá, Frankie hai tay cổ trướng mà lên, tiếp lấy đôi cái này tường ánh sáng đánh tung mà đi. Bành! Nhưng để Frankie tâm mát chính là quy lực là đủ đánh nát nguyên một tòa nhà kiến trúc một kích này. Lại không có cách nào tổn thương bích chướng. Không cần thử, người cải tạo Frankie, người không có khả năng phá vỡ hắn. Bạch Thủy Iso, tại Frankie trước người liền xuất hiện một chương to lớn tay. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.